Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy dặn dò, con ở dưới nông thôn, có thời gian thì học hành chăm chỉ, cơ hội là dành cho người có sự chuẩn bị. Ngay sau đó, ông ấy nghiêm túc nói, Kiều Kiều, những lời vừa rồi, ở nhà nói được, ra ngoài thì tuyệt đối không được nói với ai. Rồi ông ấy quay sang nhìn Thẩm Tắc An, còn con nữa, phải giữ kín miệng. Thẩm Tắc An che miệng gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nói, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, con biết mà, sau những ngày quan sát gần đây, Thẩm Nhược Kiều chắc chắn rằng trái tim của cha mẹ và em trai đều hoàn toàn nghiêng về phía mình. Cô mới dám nói ra những lời như vậy. Cô khẽ nói, cha, vậy cha kêu anh hai có thời gian thì đọc sách thêm nhé. Anh cả Thẩm Tắc Phong đã học xong trường đại học công nông binh. Sang năm sẽ tốt nghiệp, sau này không thể tham gia kỳ thi đại học nữa. Nhưng anh hai Thẩm Tắc Xuyên vẫn còn cơ hội. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng chọc nhẹ trán Thẩm Nhược Kiều. Thôi, việc này con không cần lo. Cha có tính toán rồi. Thẩm Nhược Kiều nhân lúc giúp Tống Tuyết Bình rót nước, lén cho bà ấy uống viên đan dung nhan. Thuốc làm đẹp có vị hơi ngọt. Tống Tuyết Bình bật cười nói, sao con lại lén bỏ đường vào nước của mẹ nữa vậy? Mẹ đâu phải trẻ con. Mẹ không thích ngọt đâu. Thẩm Nhược Kiều nũng nịu, người lớn cũng có thể ăn ngọt mà. Con mong sau này mẹ luôn có cuộc sống ngọt ngào. Thẩm Quốc Đống ghen tị nói, sao lần này lại không có phần của cha? Nói rồi, ông ấy cầm lấy cốc nước còn lại một nửa của Tống Tuyết Bình và uống cạn. Thẩm Nhược Kiều, cũng được thôi, đâu có quy định thuốc làm đẹp chỉ phụ nữ mới được uống. Đàn ông không được uống đâu. Thuốc chia làm đôi vẫn có hiệu quả. Tống Tuyết Bình và Thẩm Quốc Đống cùng trẻ lại. Như vậy cũng không quá gây chú ý. Tối hôm đó, Thẩm Nhược Kiều đi ngủ sớm. Đến nửa đêm 3 giờ sáng, hệ thống Tiểu Tê gọi cô dậy đúng giờ. Thẩm Nhược Kiều nhanh chóng dậy, thay một bộ đồ thể thao bó sát màu đen, buộc tóc thành búi gọn không cản trở hành động. Sau đó mang giày tăng chiều cao và đeo găng tay sinh học mô phỏng. Tiếp theo, cô kích hoạt thẻ ngụy trang nam giới, một cú nhấn biến hình, tăng thêm 5 cm chiều cao. Lần này, Thẩm Nhược Kiều chọn một gương mặt nam hoàn toàn mới, so với vẻ lịch lãm đẹp trai của bộ dạng nam số 1 và dáng vẻ bình thường của bộ dạng nam số 2. Bộ dạng nam số 3 này chỉ có thể dùng một từ để miêu tả. Xấu, khoảng chừng 40 tuổi, khuôn mặt đầy sẹo lồi lõm, rất xấu, nhìn lâu vài lần có thể gây ác mộng. Lần hành động này, Thẩm Nhược Kiều định ra tay mạnh với Hứa Minh Đông, đánh anh ta đến mức nằm liệt giường mấy tháng không thể dậy nổi. Lá bùa xui xẻo dán lên người anh ta, khả năng cao sẽ liên lụy đến nhà họ Hứa và cả người bác quyền lực của anh ta. Vương Vạn Khuê, có lẽ thuốc, cả đời không thể cương cứng, sẽ là thứ cuối cùng bị phát hiện. Không cần dùng bùa truyền tống, hành động trong bóng tối cũng có thể, nhưng đi nhiều nơi dễ để lại dấu vết. Nếu bị phát hiện manh mối, có thể sẽ liên lụy đến người nhà họ Thẩm. Vì vậy, Thẩm Nhược Kiều thấy dùng bùa truyền tống vẫn an toàn hơn. Tiếp theo, Thẩm Nhược Kiều kích hoạt bùa truyền tống đã ghi lại địa điểm. 5 giây sau, cô xuất hiện ở góc con hẻm sau nhà Hứa Minh Đông. Dưới màn đêm, khu nhà tập thể của nhà máy cơ khí yên tĩnh, mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ. Cách chương